Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 937, chương 937, sinh tử đại hận. Tần Mặc ba người không có dừng lại thật lâu, nhìn ra xa nửa canh giờ, tựu hướng cửa thành đi đến. Tới gần trước cửa thành, Tần Mặc trong nội tâm càng phát ra chấn động. Hắn phảng phất chứng kiến cái kia Tôn Ngủ nằm đầu đà hư ảnh, song mâu cơ hồ muốn mở ra, trong đó có tinh thần lóng lánh chi quang, như là tinh không thâm thúy khó dò. Một tòa cổ lão thành trì lên hiển hiện như vậy một kỳ đà hư ảnh, thực là kinh thế hãi tục sự tình. Đáng tiếc bốn phía đám người vãng lai như nước thủy triều, lại không người cùng Tần Mặc đồng dạng có thể chứng kiến như vậy kỳ cảnh. Bất quá, theo Tần Mặc, đây cũng chỉ là một kỳ đà hư ảnh mà thôi, cũng không mặt khác đặc thù chỗ, chỉ là hư ảnh trung ẩn chứa không hiểu huyền diệu khí cơ, làm hắn có chỗ cảm ngộ, nhưng căn bản xưng không thượng là có một không hai cơ duyên. Ngày xưa, những cái kia chứng kiến đầu đà hư ảnh đám thiên tài bọn họ, phải chăng cùng ta chứng kiến đồng dạng? Tần Mặc thì thào tự nói, nhưng lại không chiếm được đáp án. Đến tột cùng, vì sao mắt thấy cái vị này kỳ đà hư ảnh, tương lai có thể đi trên võ đạo đỉnh phong? Tần Mặc không có đáp án. Chẳng lẽ nói, vẻn vẹn là nghiệm chứng võ giả tư chất, chứng minh tương lai có đi trên tuyệt đỉnh khả năng? Sau lưng hắn, ngân rừng treo trên bầu trời trôi nổi, hồ thân quanh quẩn thánh hỏa, như ẩn như hiện, khó có thể bị người bên ngoài nhìn thấy. Nó theo tới gần kỳ đà thành bắt đầu, vẫn trầm mặc, nheo lại hồ trong mắt, phản chiếu lấy một đầu đà hư ảnh. Bất quá, cùng Tần Mặc chứng kiến so sánh với, cái vị này đầu đà hư ảnh rất mơ hồ, chỉ có nửa rõ ràng hình dáng. Kỳ đà thành thụy đà hư ảnh, bản hồ đại nhân vậy mà gặp được. Chẳng lẽ nói, bản hồ đại nhân thành tựu, thực hội vượt qua lão gia hỏa kia à? Ngân rừng nói nhỏ, phanh, Tần Mặc thân hình chấn động. Trong thoáng chốc, hắn chứng kiến cái kia Tôn Thụy Đà song mâu mở ra, vô tận tinh quang bầy vẫy, đưa hắn bao phủ trong đó. Một cổ thiên địa mênh mông cuồn cuộn, ai cũng là đạo khí tức truyền đến. Vẻn vẹn là trong tích tắc, Tần Mặc tận tiến vào một loại huyền ảo trạng thái, làm như nhập định, lại như tự nhiên hành tẩu, làm như đốn ngộ, rồi lại đem bốn phía hết thảy xem tại trong mắt. Như vậy vô cùng huyền diệu trạng thái, hắn chưa bao giờ gặp được qua, cũng chưa từng nghe nói qua. Không xong, đây là muốn đốn ngộ sao? Tại đây dạng địa phương, Tần Mặc trong nội tâm chấn động. Muốn rời khỏi loại trạng thái này, lại thì như thế nào cam lòng cho võ giả tiến vào đốn ngộ trạng thái? Chính là một lần lớn lao cơ duyên, rất có thể một phen đốn ngộ, tu vi sẽ đột nhiên tăng mạnh, nhất phi trùng thiên. Tuy nói Tần Mặc thân có đấu chiến thánh thể, lại có đủ loại át chủ bài, tiến vào đốn ngộ tỷ lệ vượt xa những võ giả khác, nhưng là lại để cho hắn tùy ý rời khỏi loại trạng thái này, thì như thế nào nguyện ý? Hơn nữa, loại này kỳ dị trạng thái quá huyền diệu rồi, cùng trước đây đốn ngộ hoàn toàn bất đồng. Tần Mặc sinh lòng dự cảm, lần này đốn ngộ về sau, nói không chừng trong cơ thể kiếm hồn tựu triệt để ngưng tụ thành. Ô, tiểu tử này tiến vào đốn ngộ trạng thái, loại trạng thái này là chuyện gì xảy ra? Làm như vào đời, lại như nhập định. Ngân rừng cùng Tần Mặc có linh hồn khế ước, lập tức phát giác được biến hóa của hắn. Cái này hồ ly vô cùng kinh dị, nó cũng chưa bao giờ thấy qua như vậy đốn ngộ. Xác thực mà nói, đây không phải một loại đốn ngộ, mà là một loại tu luyện trạng thái, làm như tại tu hành nào đó thần kỳ công pháp. Chẳng lẽ nói, tiểu tử này trong lúc vô tình xúc động kỳ đà thành truyền thừa, cái kia thụy đà hư ảnh, tiểu tử này cũng nhìn thấy. con xem so bản Hồ đại nhân cẩn thận. Suy nghĩ nhất truyền, Ngân Rừng thiếu chút nữa tạc nổi cáu rồi. Nó đối với cái này tòa cổ thành rất hiểu rõ. Kỳ thực so Đan Liệt Kiệt, Giang Bằng Kinh đều muốn sâu. Bởi vì Hồ tộc một vị cái đại cường già, lúc tuổi còn trẻ tựu từng mắt thấy cái này tòa cổ thành Thụy Đà hư ảnh. Do đó đốn ngộ võ đạo, tu vi nhất phi trùng thiên, trở thành Hồ tộc người mạnh nhất một trong. Vị này cái đại cường giả chứng kiến Thụy Đà hư ảnh, so với Ngân Rừng chứng kiến còn muốn mơ hồ. Vị này Hồ tộc cường giả từng phỏng đoán, nếu có thể mắt thấy một Thụy Đà toàn bộ hư ảnh, rất có thể đạt được vị kia vô địch Kỳ Đà truyền thừa. Đương nhiên, cái này vẻn vẹn là một loại phỏng đoán, không thể nào khảo chứng. Nhưng mà, Ngân Rừng nhưng lại ghi ở trong lòng, nó từ nhỏ tựu là Hồ tộc vô song đích thiên tài. Thề phải vượt qua sở hữu tất cả tiền bối, trở thành một vị tuyệt đại yêu hồ. Tất nhiên là muốn tại từng cái phương diện đều siêu việt Hồ tộc đại cao thủ, soạn nhạc một đoạn vô địch hồ sinh. Vốn, Ngân Rừng còn rất là đắc ý. Nó có thể mắt thấy một Thụy Đà hư ảnh, đã là đã vượt qua cái kia lão bất tử, nhưng lại không thể tưởng được. Tần Mặc thì là càng thêm triệt để, rất có thể chứng kiến nguyên vẹn một Thụy Đà hư ảnh, chính đang tiếp thụ cái kia vô địch Kỳ Đà truyền thừa. Loại chuyện này, lại để cho cái này hồ ly như thế nào chịu được. Nó rất muốn duỗi ra móng vuốt, một cái tát đem Tần Mặc đập tỉnh. Cuối cùng không có thay đổi hành động, nó híp mắt, tính toán nếu là Tần Mặc thật sự đạt được truyền thừa, làm như thế nào theo tiểu tử này trong miệng moi ra đến. Khả dĩ khẳng định một điểm, cái này vô địch Kỳ Đà truyền thừa cùng Tịch Thiên Kinh hoàn toàn bất đồng, yêu hồ nhất tộc cũng có thể tu luyện, rất có thể siêu việt Hồ tộc vô thượng bí điển, là khiếp sợ thiên hạ kỳ công. Hô, Ngân Rừng móng vuốt mở ra, một đám trong suốt thánh hỏa chập chờn, nó thổi ngụm khí, thánh hỏa hóa thành vô hình khe hở, bảo vệ lấy Tần Mặc toàn thân. Hừ hừ, tiểu tử này tuy nói cứng mềm không ăn, nhưng là dụ dỗ đích thủ đoạn vẫn có hiệu quả. Chứng kiến bản Hồ đại nhân thánh diễm hộ thể, trả lại ra một ít một cái giá lớn, như thế nào cũng có thể kiếm một chén canh. Ngân Rừng trong lòng tính toán đánh cho đùng tiếng nổ. Đông, đột nhiên, một đạo vô hình khí cơ đánh úp lại. Quanh mình đám người đều không sở giác. Nhưng là, Tần Mặc lại cảm giác đưa thân vào núi đao biển lửa ở bên trong. Khôn cùng lãnh lệ khí kình tập. Kích, đến, cái này cổ khí cơ quá cường đại. Vượt xa thiên cảnh, khí tức như địa ngục ở chỗ sâu trong giống như đáng sợ. Nếu là Tần Mặc bị cái này cổ khí cơ đánh trúng, cho dù là mở ra tầng thứ 7 đấu chiến thánh thể, cũng là hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Phanh, Tần Mặc quanh người một hồi nhẹ vang lên, thánh diễm vòng bảo hộ tiêu tán, ngăn cản cái này cổ khí cơ, cũng không tạo thành bất luận cái gì tổn thương, nhưng là lại đem Tần Mặc trấn ra cái loại này huyền diệu trạng thái. Ai? Tần Mặc hai mắt đứng lên, trong nội tâm sát ý sôi trào. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn tựa hồ tiếp xúc đến một cổ ý chí có lớn lao thanh âm quanh quẩn, muốn truyền thụ một loại mênh mông cuồn cuộn khôn cùng công pháp, nhưng mà lại bị cái này cổ khí cơ chấn ra loại trạng thái này, lại để cho Tần Mặc trong nội tâm nổi giận, nhiễu loạn võ giả đốn ngộ, chính là sinh tử chi thù. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trong đám người một đạo lãnh lệ ánh mắt chợt lóe lên, tự triệt để không có bóng dáng. Bốn phía đám biển người như thủy triều hối hả, không chỉ có nhân tộc, còn có tộc khác cường giả thân ảnh, tất cả chủng khí tức hỗn tạp cùng một chỗ, ở đâu có thể tìm được ra tay người thân ảnh. Đáng chết, đáng chết, rốt cuộc là cái đó một tên khốn kiếp, bản Hồ đại nhân cùng hắn không để yên. Ngân rừng cũng là nổi trận lôi đình. Đạo kia khí cơ xuất hiện quá đột ngột, đãi nó kịp phản ứng, cái kia kẻ đánh lén liền bóng dáng cũng không có. Cái có thể xác định một sự kiện, đây là một vị tuyệt thế cường giả, che giấu bản thân khí tức, liền là cái đó nhất tộc cao thủ đều phân biệt không xuất ra. Ít nhất là võ đạo vương giả cảnh tu vi, mới có thể âm thầm tập sát, giấu giếm được ngân rừng giác quan thứ 6, cũng chỉ có võ đạo vương giả cảnh phía trên tu vi, mới có thể phát hiện Tần Mặc Lâm vào loại này huyền diệu trạng thái. Ra tay đánh lén, dục trực tiếp đánh chết Tần Mặc. Quỷ kiếm huynh đệ, ngươi làm sao vậy? Giang Bằng kinh hỏi, như thế nào sắc mặt như vậy lúng túng? Có phải hay không nước đất không phục? Đan Liệt Kiệt thì là nửa hay nói giỡn nói. Tần Mặc sắc mặt xác thực rất khó coi, lộ ra một chút tái nhợt. Một mặt là trong nội tâm nổi giận, một phương diện khác cũng là vừa rồi khí kình nhập vào cơ thể, lại để cho hắn tạng phủ đã bị chấn động. Đúng lúc này, mặt đất chấn động lên, ầm ầm, xa xa, từng nhánh kỵ đội bay vút tới, như từng đạo tia chớp, ngay lập tức đã đến cổ trước cửa thành. Những này kỵ đội tọa kỵ vô cùng thần tuấn, có tọa kỵ là cường đại yêu thú thuần hóa mà thành, da lông hiện ra giao văn, chính là á long loại thần câu. Chạy vội tầm đó, đầm đặc yêu khí đập vào mặt, lại để cho đám người nhao nhao đẩy ra, nhượng xuất một cái lối đi. Tiếng chân như sấm, từng nhánh kỵ đội chạy như bay mà qua, xông vào cửa thành ở bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Bốn phía rất nhiều võ giả thầm mắng không thôi. Những này kỵ trong đội không thiếu quỷ tộc, yêu tộc, thú tộc cường giả, nhưng lại như thế tứ không kiêng sợ chạy vội. Loại này coi trời bằng vung thái độ, lại để cho người chung quanh bày rất giận phẫn. Bất quá, tức giận quy tức giận, đám người cũng không dám lớn tiếng mở miệng trách cứ. Không nói trước những cái kia tọa kỵ đều là giá trị liên thành, không phải bá chủ cấp thế lực không thể có được, dám ở Kỳ Đà thành giá cưỡi kỵ chạy như điên, đều là có thêm cực kỳ bất phàm bối cảnh. Các ngươi thấy rõ sao? Vừa rồi cầm đầu một tên, hình như là cốt tộc cung thứ, Tây vực cốt tộc số 1 tuyệt thế thiên tài. Không chỉ có cốt tộc cung thứ, còn có yêu tộc thiên xà nhất tộc tuyệt thế kỳ tài. Nghe đồn vẻn vẹn tại thiên xà công chúa phía dưới, đám người nghị luận nhau nhau, suy đoán những này kỵ đội thân phận. Cái này tuổi trẻ cường giả ở bên trong, nói không chừng sẽ có một cái trổ hết tài năng, đưa thân dược long thai bài vị top 10. Lần này dược long thai bài vị, phân lượng thật sự quá nặng đi, lại để cho tất cả thế lực lớn, vô số cường giả không thể không chú ý. Trận này thịnh hội rất có thể cải biến tương lai hai đại vực cách cục, rất có thể tạo nên nguyên một đám thế lực lớn quật khởi, hối hả đám biển người như thủy triều ở bên trong. Tần Mặc ba người tiến vào thành cổ, ba người tại Tây vực tiên thiểu lộ diện cũng không bị nhận ra. Tên hỗn đản kia nhất định phải tìm ra, bầm thây vạn đoạn. Tần Mặc trong nội tâm sát ý càng tăng lên, vừa rồi ám khuy lén bị thiệt thòi, thật sự ăn được quá lớn, không công sai sót một hồi thiên đại cơ duyên. Yên tâm, vừa rồi va chạm, tên khốn kia trên người dính vào bản hồ đại nhân yêu nóng tính tức, chỉ cần lần nữa tiếp cận, nhất định có thể bắt được đến. Đâu chỉ muốn bầm thây vạn đoạn, bản hồ đại nhân muốn đem tên kia thần hồn đều luyện mất. Ngân rừng càng là nghiến răng nghiến lợi, lòng của nó cũng rất đau. Vị kia vô địch Tỳ Đà lưu lại truyền thừa, rất có thể là vượt qua hồ tộc vô thượng bí điển kỳ công. Kỳ Đà thành ở bên trong, tại đây cách cục rất kỳ lạ, ngắm nhìn bốn phía đều là một mảnh cổ lão tang thương khí tức, lại không có bao nhiêu thần kỳ chỗ, chỉ có một tia nhàn nhạt ý vị tại quanh quẩn. Nhưng mà, tại Tần Mặc,